Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, cuộc thi. Hỗ trợ, trông coi nhà tang lễ chính là cái lão đầu. Lâm Long lưu ý một chút, làm một chuyến này quả nhiên không phải người bình thường. Lão đầu này là pháp sư trung kỳ pháp sư, xem nhà tang lễ thực lực hoàn toàn đã đủ rồi. Có thể là trường kỳ đã bị âm khí ăn mòn. Lão trên đầu người đều mang theo vẻ lo lắng, cho người cảm giác rất không thoải mái. Thật giống như hắn tùy thời hội ở sau lưng vô duyên vô cớ chọc ngươi một đao. Lão Giang, ngươi đã đến rồi, đều chuẩn bị xong, đây là cái chìa khóa. Lão đầu nhìn xem Giang Anh Nam, theo trên người xuất ra một cái chìa khóa. Giang Anh Nam sau khi nhận lấy cảm tạ một chút, sau đó mang theo các học sinh hướng nhà tang lễ đi đến. Đi ngang qua lão đầu bên người thời điểm, không ít đồng học đều cảnh giác lão đầu, thần sợ lão đầu lại đột nhiên giết bọn chúng đi đồng dạng. Lão đầu hoàn toàn không có để ý tới bọn hắn. Khi thấy Lâm Long bọn người thời điểm, hắn đục ngầu trong hai mắt tách ra nhất đạo tinh mang. Thoáng chút đăm chiêu đánh giá mấy người một mắt, Lâm Long đối với hắn cười nhạt một tiếng. Cái này lại để cho lão đầu càng thêm khẳng định Lâm Long mấy người không đơn giản. Tiến vào nhà tang lễ, lập tức một cổ âm khí đập vào mặt. Những này âm khởi rất bình thường, là người sau khi chết sinh ra, cùng oán khí hoàn toàn bất đồng. Giang Anh Nam quen việc dễ làm mang theo mọi người đi tới cửa một gian phòng trước. Sau đó dùng cái chìa khóa đem cửa mở ra. Ngay sau đó tự chứng kiến bên trong tất cả đều là cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương để đó thi thể. Tốt rồi, bắt đầu cuộc thi. Hạng thứ nhất tự là xem ai giải phẫu thi thể nhanh. Đem khí quan lấy ra. 1 phút đồng hồ ở trong là đạt tiêu chuẩn. Hiện tại bắt đầu, trải qua mấy tháng luyện tập, những này đồng học đã đối với thi thể miễn dịch. Hoàn toàn không sợ hãi, theo Giang Anh Nam ra lệnh một tiếng, phần đông đồng học riêng phần mình đi đến cáng cứu thương trước. Sau đó cầm lấy trước đó chuẩn bị cho tốt đao, mang lên cái bao tay, bắt đầu xoát xoát giải phẫu, tại thiên hoa dưới ánh đèn, chỉ thấy gian phòng ánh đao không phải hiện lên. Nếu là người nhát gan thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ hù chết. Lâm Long cũng cầm lấy đao, giơ tay chém xuống, hai tay xuất kích, gần kề 10 giây công phu. Hắn giải phẫu cái kia danh nữ tử toàn thân khí quan đều bị lấy ra. Sau đó đặt ở trong mâm, Lâm Long không biết tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể cho bọn hắn giải phẫu. Duy nhất có thể xác định chính là nhất định là trường học phương diện lấy được thi thể, sau đó để ở chỗ này. Điểm này theo Giang Anh Nam cùng xem nhà tang lễ lão đầu nhận thức sẽ biết. Bằng không thì Giang Anh Nam như thế nào sẽ cùng lão đầu kia nhận thức. Với tư cách pháp y hệ lão sư, hắn khẳng định thường xuyên đến tại đây lấy thi thể. Rất nhanh, cuộc thi chấm dứt, không hề lo lắng, đệ nhất tự nhiên là Lâm Long. Sau đó Giang Âm Nam lại để cho mọi người về nhà. Ngày mai đi phòng học khảo thi lý luận. Phần đông đồng học lần lượt ly khai nhà tang lễ. Ngay tại Lâm Long mấy người chuẩn bị lúc rời đi, xem nhà tang lễ lão đầu kia đột nhiên tìm được Lâm Long. Hắn ở chỗ sâu trong khô héo tay phải giữ chặt Lâm Long y phục. Lâm Long không khỏi hỏi, lão nhân gia, ngươi có chuyện gì không? Ngươi là pháp sư, lão đầu nhìn xem Lâm Long trong ánh mắt tách ra một tia cực nóng. Thật giống như chứng kiến một gã cởi sạch y phục mỹ nữ. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cái vội vàng? Tại nhà tang lễ đông khu có cái lệ quỷ. Gần đây cái này cái lệ quỷ càng ngày càng không an phận. Ta nhanh trấn áp nó không thể. Đến lúc đó chạy đến. Nhất định có người đã chết tại nó tay. Ừ, Lâm Long nghĩ nghĩ, vừa vặn chính mình không có việc gì. Lão đầu xem nhà tang lễ cũng không dễ dàng. Hơn nữa đều là pháp sư, có lẽ giúp đỡ cho nhau. Lâm Long liền gật, đi, ngươi dẫn ta đi à. Tiểu Long, ta cũng muốn đi, một bên Bạch Khiết nói ra. Lúc này Lâm Long trực tiếp cự tuyệt. Không được, ngươi không thể đi, ngươi bây giờ mang thai, không thể mạo hiểm. Tuy nhiên một cái lệ quỷ ta phất tay là có thể giải quyết, nhưng là không thể đi. Bàn tử, các ngươi mang theo Tiểu Khiết đến phía dưới chờ ta, ta giải quyết lệ quỷ sẽ tới. Tốt lão đại, Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long đi theo lão đầu đi vào nhà tang lễ đông khu. Cái này nhà tang lễ rất lớn, chia làm 4 cái khu vực, bằng không thì cũng sẽ không biết là Long Kinh lớn nhất nhà tang lễ. Đi vào đông khu, Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện một gian lộ ra âm lãnh khí tức gian phòng truy nã lá bùa. Bên trong một cỗ quan tài, trong quan tài nằm một gã thân mặc đồ đỏ nữ nhân. Chỉ là theo nàng nhất khởi nhất phục chỉ thấy, quan tài tre cũng rất giống tùy thời hội sốc lên một giống như là cái quỷ cấp bậc tướng lệ quỷ. Đối với lão đầu mà nói, đây là không thể địch lại được tồn tại, cũng khó vì hắn rồi. Tự nhiên trấn áp một cái quỷ tướng lâu như vậy, cũng không biết hắn một cái trung kỳ pháp sư là như thế nào trấn áp quỷ tướng. Bất quá đây hết thảy đối với Lâm Long mà nói một chút cũng không trọng yếu. Đi vào trước của phòng, cảm nhận được trong phòng cường đại quỷ khí cùng oán khí. Lão đầu thật sâu nhíu mày, lập tức nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chàng trai, có thể làm sao? Ếch, Lâm Long sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, đem gian phòng mở ra a. Lão đầu đồng tử co rụt lại, trong nội tâm cả kinh. Chàng trai, cái này cửa phòng lá bùa liên lụy đến bên trong một cỗ quan tài lá bùa. Nếu mở cửa, cái con kia lệ quỷ hội chạy đến. Nó rất lợi hại, lúc trước ta cũng là tại nó bị thương thời điểm trấn áp nó. Yên tâm đi, mở ra, ta nói không có việc gì sẽ không sự tình. Lâm Long nói ra, cái này được rồi. Lão đầu lựa chọn đụng một cái, đã gọi Lâm Long tới, vậy thì phải tin tưởng hắn, nếu là thật đánh không lại lệ quỷ, chính mình một bó to niên kỷ, chết thì chết rồi, có cái gì mà không được, chàng trai còn không sợ, chính mình thì sợ gì. Nghĩ tới đây, lão đầu xé rách nhà dưới ở giữa lá bùa, sau đó lấy ra cái chìa khóa chọc vào cửa phòng. Cũng không biết có phải hay không là quá khẩn trương, hay là khóa đem dỉ sát, lão đầu vặn vẹo cửa phòng vài hạ cũng không đánh mở. Xem Lâm Long thập phần nhức cả trứng đê sao y, gọi lão đầu mở ra, sau đó một cước đá ra, oanh, thành thực cửa sắt tại Lâm Long trước mặt tựa như đậu hủ một giống như. Trực tiếp bị đá phi, dầm ào ào, cuối cùng đâm vào gian phòng trên cửa sổ. Đem cửa sổ đập phá cái nhào nhuẹt. Nghiệt xúc, còn không đi ra cho ta. Lâm Long không do dự, nhìn xem quan tài hư lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, làm cho cả gian phòng âm khí lập tức tiêu tán. Chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho lão đầu sợ ngây người. Nồng như vậy úp hạo nhiên chính khí, được có bao nhiêu lợi hại a hát check không được không sợ cái này cái lệ quỷ. Xem ra, hắn tựa hồ chỉ có 18 tuổi a hát. Lão đầu thật sâu bị Lâm Long đả kích đến rồi. Cảm giác mình một bó to niên kỷ sống đến cẩu thân lên rồi. Sau một khắc chỉ thấy quan tài cái nắp di động vài cái. Sau đó, đụng, một tiếng. Quan tài tre trực tiếp phóng lên trời. Nương theo lấy quan tài tre còn có một đạo hồng sắc thân ảnh. Tốc độ nó cực nhanh. Trực tiếp hướng Lâm Long vọt tới. Làm can, Lâm Long hai tay lưng đeo sau lưng, lạnh quát một tiếng, pháp lực bắt đầu khởi động, nương theo lấy sóng âm đánh ra. Oanh, a hát, vô hình pháp lực sóng âm đánh trúng lệ quỷ. Trực tiếp lại để cho lệ quỷ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng nện ở trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất.